Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1692, Mộc tộc bỏ mình. Thất phu hữu trách, canh thứ ba, chiêu kiếm này tên, gọi là Mộc tộc bỏ mình. Thất phu hữu trách, Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị quát lên, trên người vẫn cuồng lan đạo tâm thiêu đốt mà lên. Trong mắt không hề có một chút cười cợt tâm ý, tất cả đều là trầm trọng cùng thương xót, phảng phất gánh vác khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Phụ trọng tiến lên vương bình thường, nghe được thần thông này tên, lại nhìn tới Dương Tiểu Mạn giờ khắc này thần sắc, quân bất ngữ thần sắc, lần đầu phức tạp quái lạ lên, thậm chí có mấy phần dại ra, trong ánh mắt kia. Có chấn động, có hồi ước, còn có một loại nào đó không nói ra được thổn thức. Vèo, Dương Tiểu Mạn cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì. Dương tay chính là lên kiếm, màu xanh biếc quang ảnh, nhất thời theo kiếm mà sinh, lại như lửa thiêu đốt lan tràn lên. Thủ đoạn lại lật một cái, mũi kiếm đánh tới, chiêu kiếm này đâm ra sau, những kia màu xanh biếc quang ảnh. Đột nhiên lại biến đổi, nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo màu lục dây leo dạng đồ vật. Bám vào đến trên lưỡi kiếm kia, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, 1000 đạo, tốc cực nhanh, lưỡi kiếm kia ở trong thời gian rất ngắn, liền bùng nổ ra rực rỡ hào quang màu xanh sẫm đến. Tràn ngập sinh cơ, tràn ngập đấu trí, uy lực càng là điên tăng. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, Quân Bất Ngữ 4 người, tất cả đều ngạc nhiên, bởi vì bọn họ từ chiêu kiếm này trên, cảm nhận được một loại nào đó sức mạnh quen thuộc. Hiển nhiên, nguồn sức mạnh kia mới là Dương Tiểu Mạn trong miệng cái gọi là chân chính biến số. Đại sư huynh, cẩn thận, Thương Ma Ha tiếng hét lớn lên, Quân Bất Ngữ nghe vậy. Chấn động tỉnh lại, chỉ thấy lưỡi kiếm kia đã đến trước người mình vài chục trượng nơi. Vội vã duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ đến, thần chi nhất tiễn cắt đi. Răng rác, so với Phương Tuấn Mi 2 người càng ngắn hơn. Chỉ mười mấy tức thời gian trong, cái này màu xanh sẫm mũi kiếm, liền bị Quân Bất Ngữ cắt nổ tung đến, nổ thành phấn vụn, thua. Dương Tiểu Mạn cũng thua, mọi người thấy lặng lẽ, Dương Tiểu Mạn cũng là đầy mắt thổn thức vẻ, trong mắt cái kia không tầm thường thần sắc, giống như là thủy triều thối lui. Đối diện phương hướng, Quân Bất Ngữ nhìn chăm chú nàng, trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, ngươi móc ra biến số này, ta thừa nhận, trận chiến này là các ngươi thắng, đi lấy món bảo bối kia đi. Chỉ đơn giản như vậy, mọi người nghe lại là ngạc nhiên, Cố Tích Kim mấy người, trong lòng bao nhiêu không thoải mái, kỳ thực là không thích Quân Bất Ngữ như vậy để bọn họ. Quân Bất Ngữ nhìn thấu mấy tâm tư người, khẽ mỉm cười, nói rằng, có Tiểu Mạn đạo hữu cái môn này thủ đoạn gia nhập. 4 người các ngươi, đã đầy đủ ở ta lâm trận đột phá trước, đánh bại ta rồi, làm sao? Lẽ nào thật sự nhất định phải xem ta ra cái xấu sao? Mọi người lắc đầu nở nụ cười, trong nội tâm lại vẫn là cảm giác được hắn sâu không lường được. Mà xa xa Hải Phóng Ca đám người cũng không có lên tiếng phản đối, chỉ có Thiểm Điện cùng Thương Ngô lão tà trước tiên mừng lớn lên. Trận tranh đấu này đến đây hạ xuống, loạch xoạch bóng dáng lóe lóe. Mọi người tới đến Dương Tiểu Mạn bên người. Sư tỷ, ngươi khi nào nắm giữ cái môn này sức mạnh? Phương Tuấn Mi hỏi, ta không biết, thật không biết. Có một ngày tu luyện thời điểm, ta đột nhiên nhận ra được. Ta nắm giữ cái môn này sức mạnh. Nếu không có ngươi trước đây nói cho ta biết, ta còn không biết là cái gì. Dương Tiểu Mạn lẩm bẩm nói rằng, làm sao có khả năng? Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đối diện một mắt, tất cả đều là đầy mắt vẻ không dám tin tưởng. Phải biết bọn họ vì nắm giữ cùng lớn mạnh cái môn này sức mạnh, nhưng là nhọc lòng mất công sức truyền đạo. Cái môn này sức mạnh, đương nhiên chính là tín ngưỡng lực lượng. Một mắt sau, hai người lại cùng nhau nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Không nên xem ta càng không biết là tình huống thế nào. Quân Bất Ngữ nhún vai nói rằng, mọi người hướng về loạn thế khắc thủ đám người phương hướng bay tới. Các hãm trong suy tư, rất nhanh, tụ tập đến đồng thời, vừa chữa thương, vừa nói chuyện phiếm lên, không hề có một chút đối địch bầu không khí, chỉ phảng phất lão hữu đoàn tụ bình thường. Cửa ải này, không có cùng trước một dạng truyền tống chúng ta rời đi bảy cái kia đồ vật. Chúng ta phải như thế nào tiến về phía trước? Thương Ngô lão tà mở miệng hỏi, đã không thể chờ đợi được nữa lên. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không khỏi có người nhìn về phía Quân Bất Ngữ phương hướng. Không nên xem ta, chúng ta hiện tại là người thua. Do Tuấn Mi chính bọn hắn nghĩ, Quân Bất Ngữ hai tay mở ra, mọi người cười lên. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, trước tiên nhìn quét trong bốn phương, cũng không phát hiện dị thường gì biến hóa. Cuối cùng vẫn là hướng bầu trời phương hướng nhìn lại, nói rằng chỉ có thể vào nơi đó, tiến cái này cái gọi là không qua được Lôi Đình Thiên. Nơi này nên cũng là một tiểu quan, vị này viễn cổ nhân tổ, hơn nửa cũng là hy vọng người đến sau bên trong, có lôi tu có thể thu phục hắn lưu lại thiên phạt thần lôi. Thu rồi sau, mới có thể tiến về phía trước, mọi người gật đầu đồng ý. Đã như thế, trọng trách này còn phải giao được Loạn Thế Đao Lang trên người. Mọi người vừa nhìn về phía hắn, ha ha, tìm kiếm thăm dò nhiều năm như vậy, ta tha thiết ước mơ cấp 9 lôi linh vật, hơn nữa là mạnh nhất môn kia lôi linh vật, ngày hôm nay liền phải ở chỗ này được. Loạn Thế Đao Lang cười lớn nói, tuốt tuốt tay áo, chính là một bộ muốn làm một vố lớn tư thế. Thiểm Điện lão đệ, ta liền không khách khí rồi. Loạn Thế Đao Lang lại cười xấu xa hướng Thiểm Điện nói một câu. Còn chớp chớp mắt, Thiểm Điện nghe vậy, được kêu là một cái khí a. Sắc mặt được kêu là một cái đen a. Thở phì phò nói, ngươi chớ khoác lác, có bản lĩnh tu rồi lại nói. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, hỏi hướng về Phương Tuấn Mi nói, trước hắn đã làm gì? Phương Tuấn Mi từng cái nói đến, Loạn Thế Đao Lang nghe khẽ gật đầu, liền lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Ánh mắt hào dũng lên, Thiểm Điện không qua được quan, tin chắc chính mình định có thể quá, rốt cuộc thực lực mạnh trên quá nhiều. Bạch lại lấy ra một thanh trường đao đến, trước thanh kia đã nát đi, đến giờ khắc này lại không phí lời. Chính là mới vòng xoáy tử khí kia phương hướng bay đi. Dầm dầm đến khoảng cách 10 dặm nơi lúc, đoàn kia tử khí vòng xoáy lại một lần phảng phất bị tức giận bình thường, chuyển động tốc độ đột ngột tăng, tiếng sấm cũng mãnh liệt lên, răng rác, lại mấy tức sau, một đạo tráng kiện thiểm điện liền cuồng rơi mà xuống. Cho ta nát đi! Loạn Thế Đao Lang dũng mãnh không gì sánh được quát to một tiếng. Hai tay cầm đao, hướng lên trời bổ tới. Bóng dáng thần sắc dũng mãnh như thiên thần. Đòn thứ nhất lôi đình, miễn cưỡng oanh tạc, ung dung đến khó mà tin nổi. Răng rác, lập tức liền là đòn thứ hai đến. So với đòn thứ nhất càng thêm tráng kiện, uy thế càng mạnh, ngươi cũng cho ta nát đi. Loạn Thế Đao Lang dương đao lại bổ, tốc độ đồng dạng là nhanh chóng, phảng phất chính mình cũng không cần một điểm thời gian thở dốc bình thường. Đạo thứ hai lôi đình nổ thành nát quang, răng rác, tiếp theo, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo đạo lôi đình, hướng xuống oanh đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng là càng ngày càng mãnh. Mà Loạn Thế Đao Lang biểu hiện cũng là làm người liếc mắt, xuất đao tốc độ đồng dạng là càng lúc càng nhanh, uy lực đồng dạng là càng ngày càng mãnh. Đao đao đánh nát lôi đình, chính mình vẫn không có bị thương hình ảnh. Thiểm điện xem trong lòng thở dài lại âm u. Loạn thế đao lang biểu hiện, xác thực tốt hơn hắn ra quá nhiều. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.